Tận thế nhạc viên, chương 940, đường rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu chợt lách người trốn vào trong bóng tối thời điểm. Nơi xa tường đá phía trước cũng đúng lúc mở ra một cái lối nhỏ. Lảo đảo đập ra đến rồi một bóng người. Trong tay người kia cầm một chi màu đen đoàn côn trạng cái bóng. Tựa hồ chính là vừa rồi đột nhiên sáng lên một cái chớp mắt. Lại bị lập tức dập tắt đèn pin. Nặng nhọc tiếng thở dốc dồn dập. Giống như mau đem người này lồng ngực xé rách. Cách xa mấy chục mét cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Bóng người kia thử thăm dò giơ tay lên điện. Nhưng do dự một cái chớp mắt. Cuối cùng vẫn là không có mở ra ánh đèn. Hắn vừa đi về phía trước hai bước. Theo phía sau hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay. Bắt lại cổ áo của hắn. Đừng đi. Một cái khác nữ tính tiếng nói kêu nhỏ một tiếng. Bóng đen kia thở hào hển không nói gì. Con đường này thượng căn bản không có người. Nữ nhân kia vội vàng nói. Vừa rồi vậy khẳng định là cái gì gạt người mánh khóe. Bóng đen cúi người. Hai tay trụ tại trên đầu gối. Tại tiểu đạo giao lộ thượng chậm một hồi khí. Thấp giọng nói. Không, sẽ không a. Ta gặp qua cái loại này màu trắng hạc giấy. Tiến hóa người dùng, ai chưa từng gặp qua a? Góc tường sau giọng nữ lập tức đánh gãy hắn. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, dùng giấy hạc có thể chưa chắc là tiến hóa người. Bóng đêm yên tĩnh, hai người tận lực giảm thấp xuống tranh luận thanh rõ ràng đến như là có khuếch đại âm thanh hiệu quả. Bọn họ tựa hồ một chút cũng không có ý thức đến. Chính mình dù cho nhỏ giọng nói chuyện. Đối chỗ này phần lớn sinh vật tới nói cũng chỉ là vô dụng công. Tại đầu tường một mảnh 45 giác nghiêng vươn ra lưới sắt cái bóng hạ. Lâm Tam Tửu không nhúc nhích nín hơi nghe. Cái kia còn sẽ là người nào? Cầm đèn pin nam nhân lại tuyệt vọng lại kích động. Thanh âm phát run. Người ta người như vậy. Có thể sử dụng khởi hạc giấy sao? Nuôi những cái kia. Đồ vật. Liền càng không khả năng có. Tiến hóa người tới đây làm gì? Kia nữ nhân như là rốt cuộc mất kiên trì. Phát tính tình, muốn đi qua ngươi đi. Ta không bồi ngươi chịu chết. Những lời này gọi nam nhân kia lần nữa do dự. Hắn một mình tại trong màn đêm đường nhỏ giao lộ thượng đứng một hồi. Đưa tay lau mồ hôi. Rốt cuộc quyết định, quay người lại liền muốn theo đường cũ lui về. Cùng vừa rồi mẩu đối thoại đó so sánh. Ngược lại là hắn lùi bước làm Lâm Tam Tửu đối với hắn sinh ra một chút tín nhiệm. Chờ một chút, nàng thấp giọng quát một câu. Các ngươi là người bình thường. Nam nhân kia cái bóng lập tức ngưng lại trong nháy mắt. Nhắc tới cũng buồn cười. Vốn là hắn chủ ý muốn đi qua tìm người. Nhưng mà vừa nghe thấy Lâm Tam Tửu thanh âm. Hắn lại bị kinh ngạc nhảy một cái. Co cẳng vọt vào góc tường hậu phương. Ngược lại là nữ nhân kia không đi theo chạy. Do dự dự đáp. Ngươi là ai? Đừng tới đây. Chúng ta có vũ khí. Người bình thường vì sao lại chạy vào nơi này đến? Lâm Tam Tửu không để ý đến uy hiếp của nàng. Nhẹ nhàng hướng góc tường đi tới. Các ngươi gặp phải cái gì rồi? Nam nhân kia mơ mơ hồ hồ một câu. Đi nhanh đi. Bị gió thổi tản đi. Lại nhất thời không có vang lên bước chân thanh âm. Nữ nhân kia trốn ở sau tường. Đề phòng nói. Ngươi là tiến hóa người. Phải. Thập nhị giới người bình thường. Luôn là quản bọn họ gọi tiến hóa. Người. Giống như bọn họ tiến hóa người thuộc về nhân loại bên ngoài nào đó một chi nhánh tựa như. Nữ nhân kia vang dội theo giữa cổ họng rút một tiếng khí. Có chút thăm dò nhìn lướt qua. Nàng khẳng định cho là chính mình động tác rất nhanh. Nhưng ở Lâm Tam Tửu trong mắt. Trì trệ giống là ý đồ theo ngủ trưa bên trong tỉnh lại một đầu tê giác. Các ngươi tất nhiên không biết. Các ngươi tất nhiên cái gì cũng không biết. Nàng thanh âm thấm đẫm đắng chát. Mang theo trào phúng cùng phẫn nộ. Đứt quãng khó có thể tự điều khiển. Các ngươi liền đến tới lui đi. Muốn cái này muốn cái kia. Con mắt cũng không nhìn chúng ta một chút. Đừng nói không dùng. Nam nhân kia khuyên can một câu. Dù sao chúng ta liền cùng cặn thuốc đồng dạng. Kia nữ nhân ngược lại nhất thời chọc giận phía trên. Thanh âm sắc nhọn đứng lên. Cho các ngươi trải đường. Tu phòng ở trồng trọt. sinh con, kết quả là không có giá trị, liền sẽ bị ném tới chỗ này. Các ngươi ngay cả chúng ta là thế nào bị làm chết cũng không biết. Đúng dịp, ta cũng không biết ta muốn làm sao chết đâu. Im miệng, nam nhân kia rốt cuộc nhịn không được. Tại một hồi vải áo tiếng sột soạt, tứ chi tiếng va chạm về sau. Hắn giống như kéo ra nữ nhân, vội vàng theo sau tường đi ra. Vẫn còn đề phòng thật không dám tiếp cận Lâm Tam Tửu. Thật xin lỗi, ngài đừng nghe nàng. Chúng ta đều kém chút chết một lần. Xin nhờ ngài, đem chúng ta cứu ra ngoài đi. Tiền chúng ta nhất định sẽ trả. Nhất định sẽ, dựa vào trong đêm nhỏ không thể thấy ám quang. Hắn thật sâu hướng Lâm Tam Tửu phương hướng khom người xuống. Các ngươi chẳng lẽ là thiếu tiền bị bắt tới? Lâm Tam Tửu có chút không thể tin hỏi. Thiếu tiền còn không lên. Chúng ta chính là chủ nợ tài sản. Nam nhân kia nâng người lên, lau mặt một cái, giống như mỏi mệt cực kỳ. Đáng tiếc chính chúng ta cũng không đáng mấy đồng tiền, mới có thể bị bán tới chỗ này. Nếu là ta tuổi nhỏ hơn một chút, nữ nhân kia bất thình lình cười một tiếng, lại không có chút nào ý cười. Làm kỹ nữ cùng nam nhân ngủ, cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi bởi vì vô ý xâm nhập mê cung liền bắt đầu phàn nàn vận mệnh không thuận. Quả thực tựa như là một cái bị làm hư tiểu hài. Nhưng ta có một chút không rõ. Nàng nhíu mày. Bọn họ muốn các ngươi những người bình thường này làm gì? Bị đọa lạc chủng công kích. Cũng không thể đem người cũng thay đổi thành đọa lạc chủng. Chỉ có TV trong zombie mới có năng lực này. Hai người thanh âm lại mơ hồ thấp xuống. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết xác thực nguyên nhân. Trừ bọn ngươi ra còn có ai? Còn nhìn thấy qua mấy cái tiểu hài. Một nữ nhân, kia nam nhân nói đến chỗ này lúc vẫn như cũ không che giấu được thất vọng của hắn. Hết lần này đến lần khác không có một cái có chút khí lực nam nhân. Lâm Tam Tửu đang muốn mở miệng, lại đột nhiên sững sờ. Tiểu hài, có một cái tiểu cô nương sao? Nàng kịp phản ứng lúc, vấn đề này đã thốt ra. Đại khái như vậy cao, giống như có đi. Kia nam nhân lập tức hiểu lầm nàng ý tứ. Ngươi là tìm đến người, cho nên ngươi mới có thể ở chỗ này. Nữ nhân thanh âm cũng bị hy vọng xung kích đến tóc thẳng rung động. Vậy ngươi nhất định biết đường ra. Lâm Tam Tửu thầm mắng một tiếng. Không do dự, lấy ra một quyển sợi dây hướng hai người ném qua. Tiếp tục, nam nhân kia giật mình, vội ôm ở sợi dây. Lúc này mới phát hiện bên kia vẫn như cũ giữ tại Lâm Tam Tửu trong tay. Các ngươi đừng động địa phương. Ta nắm sợi dây đi, liền sẽ không lại lạc đường. Nàng một bên nói, một bên đem sợi dây thắt ở đai lưng cài lên. Đánh cái kết, đối diện hai người đều có điểm sốt ruột. Liền vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu đây? Xin nhờ, đừng bỏ lại chúng ta. Chỗ này quá nguy hiểm. Một khi có sinh vật tiếp cận các ngươi, ta liền sẽ lập tức biết đến. Các ngươi không có nguy hiểm. Lâm Tam Tửu lúc này vẫn luôn mở ra thần sơ. Dù cho này sẽ cho nàng thể lực tạo thành không nhỏ gánh vác. Nàng thanh âm lại chặt lại chìm. Ta hiện tại nhất định phải chạy trở về một chuyến. Bởi vì ta vừa mới rất có thể đem một cái tiểu cô nương cho đưa lên tử lộ. Hôm nay chạy một ngày. Thật quá mệt mỏi. Cảm tạ danh sách ngày mai phát đi. Ta xem một chút sách liền muốn đi ngủ. Tấu chương xong, cách chương.